Nhưng, Hạ Mạt Hàn lại không đồng ý, hơn nữa, Ngô Bách Tuế cũng có thể cảm nhận ra rằng Hạ Mạt Hàn không hề hoàn tuyệt tình với mình, cô bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi, không để mình chịu ức hiếp, có thể nói trong khắp cái thành phố Tây Nguyên này chỉ có duy nhất mình Hạ Mạt Hàn xem anh là con người thôi. Người phụ này đáng để anh bảo vệ. Trong lúc tất cả đang lặng im như tờ, Ngô Bách Tuế bỏ đũa xuống, anh đứng dậy, đối mặt với mọi người, giọng vang vang có lực nói. Không ai có tư cách ép cô ấy ly hôn. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt của Ngô Bách Tuế lóe lên ánh nhìn lạnh lùng sắc nhọn. Anh ngạo mạn nhìn mọi người. Quảng cáo, cách chương.